khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 14, thấy cái mình thích là thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ vội vã trở về, Kỵ thật sự mau, đương nàng thở hổn hển xi xi đầy xe đạp đi vào sân khi, lại xem đều Trình Diệu Khôn liền ngồi tại tiền viện tiểu mộc lều kia thổi quạt, mà trên bàn đã bày hai cái đồ ăn nàng có chút sửng sốt, không phải bởi vì hắn cư nhiên đã đi lên, còn một bộ ngồi chờ ăn cơm bộ dáng, mà là bởi vì ăn dâu quát. Nguyên bản bị dâu che lại bộ mặt nháy mắt trở nên rõ ràng, làm hắn thoạt nhìn ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Hơn nữa hắn lớn lên rất tuấn tú, còn đặc biệt giống nàng xem qua mỗi bộ điện ảnh diễn viên. Diễn viên ở điện ảnh không phải diễn viên chính, chỉ là vai phụ, vẫn là diễn vai ác. Rõ ràng lớn lên rất đẹp người, vai ác lại diễn đến sinh động, cách màn hình đều có thể cảm giác được cái loại này hung ác nham hiểm tàn nhẫn đến làm người hít thở không thông khí chàng. Hơn nữa hai chàng cùng vai chính đánh nhau diễn, kia động tác là lại xoáy lại khốc, cấp Hà Lộ để lại rất sâu ấn tượng. Thấy Hà Lộ ngây ngốc đứng ở cửa nhìn chính mình, Trình Diệu Khôn không nhịn được mà bật cười. Ngốc đứng ở kia làm gì? Mẹ nha, nàng cư nhiên liền như vậy nhìn chằm chằm nhân ra xem nửa ngày. Quá mất mặt, phục hồi tinh thần lại Hà Lộ giới cười thanh, tâm bang bang thẳng nhảy vội vàng cúi đầu, đem xe đạp đẩy đến cạnh cửa dựa tường đỗ hảo, cũng không dám lại xem Trình Diệu Khôn, bước nhanh chiều chính sảnh đi. Trình Diệu Khôn nghiêng đầu nhìn hơi hơi xúc vai, đôi tay nâng lên nắm quai đeo cặp sách Hà Lộ, có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng tràn ra hoảng loạn, giống như một con kinh hoàng tiểu bạch thỏ. Đã lâu thấy cái mình thích là thèm nảy lên trong lòng, Trần Diệu Khôn khóe môi khẽ nhếch, ở Hà Lộ đi vào chính sảnh sau, cầm lấy đặt lên bàn hộp thuốc, rút ra một chi bậc lửa thật sâu hút khẩu. Thành niên nam nữ thế giới, mặc kệ cảm tình vẫn là nhục dục, phần lớn mục tiêu minh xác. Hoặc là gọn gàng dứt khoát lẫn nhau liêu, hoặc là muốn cử còn nghênh ái muội, cái loại này nhất nguyên thủy, làm người máu sao động, muốn thu hoạch cùng xâm chiếm cảm giác đã rất khó bị gợi lên. Đi vào chính sảnh Hà Lộ là thật mạnh thở phào, vừa rồi cũng không biết là nàng chính mình đa tâm, vẫn là hắn thật sự đang xem nàng, vẫn luôn có loại như mang trong người cảm giác sáng quắc. Hà Lộ đem cặp sách đặt ở quầy sau dựa ghế liền vào phòng bếp. Mẹ, đã về rồi, Hà mụ mụ đang ở xào rau, đầu cũng không quay lại. Còn muốn lộng cái gì? Nàng ý đồ tìm điểm sự làm, chạy nhanh rửa tay, đem đồ ăn mang sang đi, còn có hai cái đồ ăn liền có thể ăn cơm. Hà Lộ nhăn mày, giặt sạch tay, bưng đặt ở bếp trên đài lưỡng đạo đồ ăn ra phòng bếp. Nàng đi mau đến chính sảnh cửa thời điểm, dừng lại bước chân. Thật sâu hút hai khẩu khí, sau đó thẳng thắn eo lưng mới đi ra ngoài. Mộc lều, ngồi ở trường ghế thượng Trình Diệu Khôn cắn yên, đang cúi đầu lật xem di động. Chỉ là nhìn đến hắn, Hà Lộ liền cảm giác môi lưỡi một chút liền khô khốc lên, là khẩn trương. Nàng vội vàng khẽ liếm môi dưới, hướng mộc lều đi, tới gần thời điểm, nguyên bản nhìn di động Trình Diệu Khôn bỗng nhiên ngẩng đầu chiều nàng xem. Hắn mới ngẩng đầu nháy mắt. Hà Lộ ngay cả vội rời đi tầm mắt. Ánh mắt là không đối tượng, nhưng nàng tim đập lại vẫn là bỗng nhiên gia tốc lên, hơn nữa rất lớn lực va chạm lồng ngực. Trình Diệu Khôn không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, động tác có chút cứng đờ đem đồ ăn phóng tới bàn gỗ thượng. Ếch, cái kia, ta mẹ nói, còn có hai cái đồ ăn thì tốt rồi. Ân. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì Hà Lộ mím môi. Ta đi trước, các ngươi này có bia sao? Trình Diệu Khôn đánh gãy nàng. Cách chương.